Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2764. Lần này thái độ hiệu trưởng Dương vô cùng cứng rắn. Mọi người đã hiểu, hiệu trưởng Dương cũng đang che chở Lâm Mặc về phần tại sao che chở thiếu niên tồi tệ như Lâm Mặc kia. Không ai biết còn có Lâm Mặc làm sao vào được nhất trung, cũng không có đáp án. Mọi người giải tán, tất cả mọi người đều đã đi. Hiệu trưởng Dương đi tới bên người Mạc Hỏa. Mạc Hỏa, trò và Lâm Mặc là bạn bè à? Ai là bạn với cậu ta chứ? Mạc Hỏa nhanh chóng phủ nhận, cô không muốn nhắc đến Lâm Mặc nữa. Không phải à, em và cậu ấy không quen, em chỉ là trần thuật sự thực. Hiệu trưởng Dương, em về học đây. Mạc Hỏa trực tiếp đi. Hiệu trưởng Dương đứng tại chỗ, ông cảm thấy thú vị, một là Mạc tiểu công chúa con cưng của trời, một là thiếu niên thiên tài có vận đề, thật là thú vị. Hiệu trưởng Dương vào phòng làm việc, bấm một số điện thoại. Bên kia không nhanh không chậm ni thông, một giọng nói đạm mạc từ tính truyền đến. Alo, alo, a Mạc à, là thầy, lão Dương đây. Hiệu trưởng Dương sởi lời vội làm thân, bên kia là Lâm Mặc. Giọng Lâm Mặc không có chút phập phong nào. Có việc, không có thì em cúp đây. Tiểu tử thối, một chút kiên nhẫn cũng không có. Hiệu trưởng Dương cũng chỉ dám nói trong lòng. Ông tuyệt không dám mắng ra tiếng ngay trước mặt Lâm Mặc. Vị thiếu niên thiên tài này là bảo bối mà ông cầu mong. Ông phải cung phụng cầu. Ha ha, A Mặc à, chuyện em và Triệu Hàm Hàm đã giải quyết tốt đẹp rồi. Ngày mai em lên trường đi. Em gần đây bận việc, không đi học đâu à? Vậy lúc nào em mới đi học lại? Xem tình hình, e là sau này cũng sẽ không lên trường nữa. A Mặc, em không thể không đến, em biết chuyện của em và Triệu Hàm Hàm giải quyết thế nào không? Là Mạc Hỏa. Mạc Hỏa đứng dậy, cô bé nói đêm hôm đó cô bé đã ở trên ban công. Cô bé có chứng cứ thuyết phục em và Triệu Hàm Hàm không hẹn hò, lúc này mới ngăn chặn được đám người lắm mồm đó. Hiệu trưởng Dương nhanh chóng kéo Mạc Hỏa ra, thăm dò phản ứng của Lâm Mặc. Quả nhiên, bên kia im lặng. Dương hiệu trưởng thầm vui vẻ, ông đã hiểu toàn bộ, ông đã tóm lấy được điểm yếu của thiếu niên thiên tài này. A Mặc, Hạc Hỏa người ta đối với em thật sự có tình có nghĩa, ra sức bảo vệ em ở lại nhất trung, lẽ nào em thực sự không tính lên trường? Vậy sau này em sẽ không gặp được Mạc Hỏa nữa đâu. Bên kia Lâm Mặc lại im lặng vài giây, sau đó cúp điện thoại. Mạc Hỏa cảm thấy cơ thể khó chịu, đầu đau như búa bô. Tan học. Cô đến phòng vệ sinh dùng nước lạnh võ vô mặt rồi ra ngoài. Trên hành lang cô liền nghe được tiếng nghị luận của mấy nữ sinh. Các cậu có nghe nói hay không? Đêm hôm đó ba người Lâm Mặc, Mạc Hỏa, Triệu Hàm Hàm ở chung với nhau. Các cậu nói Mạc Hỏa đến đó làm cái gì? Chẳng lẽ cô ta cũng thích Lâm Mặc? Không thể nào, Mạc Hỏa mà nhìn chúng Lâm Mặc. Ai biết được, người giống như Mạc Hỏa chúng ta cũng không phải chưa thấy qua. Bề ngoài R như một cô công chúa. Kỳ thực rất dễ sao lòng, để Lâm Mặc mê mầm cô ta nhất định có thể thỏa mãn lòng hư vinh của cô ta. Cách chương.